Chương 416, Miêu Miêu giữa quyết đấu, thượng, phần 2. Cảm tạ lúc ấy gì 1234, Ines vẽ tháng chống đỡ hơn nửa hiệp cả rủ hạ lấy tổn thất một con lạ vị tạ, cùng hao phí không ít thể lực sở sẹp tại thành công đánh bại ti sông ba con bộ kẻ mẩn, kết thúc hơn nửa hiệp. Kế tiếp chính là nửa hiệp sau so tài. Nửa hiệp sau đối chiến nơi sân là rừng cây hình đối chiến nơi sân, chu vi đều là cây cối, cùng bãi cỏ tổ hợp. Đi thôi Miêu Miêu cả rủ hạ dẫn đầu ném ra bộ kỳ bản. Miêu Miêu, tinh anh trung kỳ, tại lần trước trong chiến đấu chiếm được tiến bộ. Nếu đối thủ là Miêu Miêu, như vậy ta cũng tới, đi thôi Miêu Miêu. Thi sông ném ra bộ kỳ bản, đồng dạng phái ra Miêu Miêu. Muốn nói có cái gì bất đồng nói, đó chính là ti sông con này dĩ nhiên ăn mặc giống như là ngưu tử giống nhau. Ti sông Miêu Miêu. Tinh anh đỉnh phong meo meo cả rủ hạ con này miêu miêu không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy ti sông miêu miêu, trong lòng liền đầy bụng tử hỏa, dường như rất đáng ghét nó tựa như. Muốn không phải là bởi vì có cả rủ hạ ở, đã sớm xuống lên. Bên kia miêu miêu thì là khinh thường nhìn thoáng qua cả rủ hạ miêu miêu, cảm thấy nó quá yếu. Ô cái này có ý tứ. Cả rủ hạ bởi vì có dẫn sóng, đương nhiên có thể rất lớn khái cảm giác được hai miêu miêu tình huống. Không khỏi lộ ra một tia cảm giác hứng thú nụ cười. Cả dù hạ con này miêu miêu là hỏa tiễn đội con kia phục chế thể, bất quá cũng sẽ không nói, cho nên nguyên bản miêu miêu thiên phú vẫn còn ở đó. Bởi vì phục chế thể quan hệ, cho nên cả dù hạ miêu miêu mới có thể ngay từ đầu liền đối với ti sông miêu miêu rất đáng ghét. Đây là bởi vì hỏa tiễn đội miêu miêu bị ti sông con này miêu miêu mấy lần đánh bại quá, cho nên mới phải từ tâm lý chán ghét nó. Mà ti sông miêu miêu cũng giống như vậy. Thính phòng bên đang ở bán một số thứ miêu miêu ngừng lại, chú ý tới lúc này ra sân hai miêu miêu. Là vâng đúng con kia ăn mặc dày miêu miêu cùng ta phục chế thể miêu miêu hỏa tiễn đội miêu miêu chứng kiến cái này, không nói hai lời trực tiếp buông tha tiếp tục bán một số thứ ý tưởng, trực tiếp chạy tới phía trước đi quan chiến. Thì ra ngươi hiện tại trở thành đại ma vương bộ kẻ mẩn nữ a a thật sự là quá tốt, ngươi nhất định sẽ qua so với ta hạnh phúc. Một cái khác ta à meo meo hỏa tiễn đội miêu miêu là thật tâm vì phục chế thể miêu miêu cảm thấy vui vẻ. Trận đấu bắt đầu lúc này tại phán hô. Miêu miêu sử dụng điên cuồng quào loạn ti sông dẫn đầu công kích. Xuyên giày miêu miêu, lập tức vươn móng vuốt, xông về cả rủ hạ miêu miêu sử xuất điên cuồng quào loạn. Thực lực so với đối phương thiếu chút nữa, như vậy thì miêu miêu sử dụng tiềm quang. Cả rủ hạ lớn tiếng hô. Cả rủ hạ miêu miêu lợi dụng trên đỉnh đầu kim tệ. Sử xuất thiểm quang tuyệt chiêu, tia sáng chói mắt, trong khoảng thời gian ngắn, để nguyên bản xông tới xuyên dậy miêu miêu không thể không nhắm hai mắt lại. Chính là hiện tại, sử dụng bổ ra cả dù hạ lớn tiếng hô. Meo meo miêu miêu nhãn thần vô cùng hung ác lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng về phía xuyên dậy miêu miêu sử xuất bổ ra. Thình thịch xuyên dậy miêu miêu, bị trực tiếp bắn trúng. Tiếp tục, sử dụng thử đao cả dù hạ tiếp tục hô. Miêu miêu hai thủ trảo tử biến thành hắc sắc. Hướng về phía xuyên giày miêu miêu rạch một cái mà qua. Meo meo xuyên giày miêu miêu phát ra kêu thảm thiết, bay rất ra ngoài. Thật mạnh nha, thì ra ta cũng có thể mạnh như vậy a. Hỏa tiễn đội miêu miêu kinh ngạc nhìn đem xuyên giày miêu miêu đánh rất thê thảm phục chế thể miêu miêu, hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ trừng lớn hai mắt nhìn. Miêu miêu, ngươi tại sao có thể ở chỗ này lười biếng? Lúc này hỏa tiễn đội miêu xạ xỉ cùng cổ dị dịu vừa vặn qua đây. Thấy được miêu miêu không có ở công phu giả bộ tiếng tức giận mắng. Niệu xa xì, cô gì giữ các ngươi tại sao cũng tới? Miêu miêu nghi ngờ hỏi. Ngươi còn nói chúng ta đây ngươi lại có thời gian đang nhìn trận đấu. Niệu xa xì tức giận hướng về phía miêu miêu quát. Có lỗi với rồi meo meo bất quá có thể hay không để cho ta xem xong trận này, liền trận này là tốt rồi. Xin nhờ niệu xa xì. Miêu miêu tuy là rất sợ tức giận niệu xa xì. Thế nhưng lần này nó dũng cảm hướng về phía ngư xạ xỉ xin nhờ no y cái này là kinh khủng kia tên đang cùng cái kia là ti sông đại quỷ đầu đang đối chiến. Hơn nữa hai bên bộ kẻ mẩn đều là miêu miêu a lúc này cổ dị dịu mịch có chú ý tới đối chiến song phương dĩ nhiên là cả rủ hạ cùng ti sông. Hơn nữa sử dụng bộ kẻ mẩn vậy mà đều là miêu miêu. Cổ dị dịu rốt cuộc biết vì sao miêu miêu hôm nay khác thường như vậy. Ngư xạ xỉ đương nhiên cũng giống nhau thấy được, kỳ thực không chỉ là bọn họ. Ngay cả thuê làm hỏa tiễn đội quẩy bán quả vật lao bản cũng nhìn thấy, nguyên bản hắn là thấy được hai người này một miêu hữu đang lười biếng, chuẩn bị đi qua bắt người, bất quá hiện tại hắn ngừng lại. Lần này coi như lão bản kia viền mắt hồng hồng, tự lầm bầm nói một câu như vậy, liền yên lặng đi nha. Không biết âm thầm tránh thoát một kiếp như xả xỉ cùng cổ dị dịu cũng từ miêu miêu trong miệng biết được cả rủ hạ con kia bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là nó phục chế thể. Cái này hai người đương nhiên không có ý kiến, trực tiếp cùng miêu miêu vì cả rủ hạ miêu miêu nỗ lực lên. Chiến đấu trường bên trong, bởi ngay từ đầu chẳng đáng, để xuyên giày miêu miêu ngay từ đầu đã bị cả rủ hạ cùng miêu miêu bắt được cơ hội hảo hảo cho một lần giáo huấn. Bất quá ti sông con này miêu miêu, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa nghị lực cũng là nhất lưu, dĩ nhiên một lần nữa đứng lên, tiếp tục tranh tài. Miêu miêu, sử dụng xạ đảo bản ti sông đối xuyên giày miêu miêu hô. Xuyên giày miêu miêu một cái nhảy, hai tay ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bản hướng về phía miêu miêu ném tới. Không cần để ý sau đó sử dụng hỏa thở bùn xệ. Cả dù hạ lộ ra nụ cười, hướng về phía miêu miêu hô. Mà ti sông thì là hối tiếc thầm mắng mình một tiếng, lại vào lúc này sai lầm. Quỷ hệ xạ đảo bản đối với một dạng hệ miêu miêu căn bản cũng không có hiệu quả. Nếu như là thực lực cao cường quỷ hệ bổ kẹ mẩn xạ đảo bản còn khả năng sẽ có thương tổn. Thế nhưng đồng dạng là miêu miêu đánh tới, uy lực bản thân cũng không lớn. Vì vậy cả dù hạ miêu miêu không nhìn thẳng xạ đảo bản công kích, trực tiếp dùng thân thể đụng nát xạ đảo bản. Sau đó giống nhau dùng hai tay nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ bất quá cả dù hạ miêu miêu ngưng tụ là họa tở bùn xệ. Một viên màu xanh nhạt thủy cầu theo hắn trong tay bị ném về xuyên giày miêu miêu. Thần đỡ tuân ti sông nhanh lên hô. Xuyên giày miêu miêu trên người phát ra điện lưu, một đạo thần đỡ tuân tương thủy chi ba động cả lại, đồng thời trên không trung một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Họa thở bùn xệ thủy cầu một mạch tiếp dẫn bạo nổ, bọt nước văng khắp nơi, dính xuyên giày miêu miêu một thân.